Hàn Sâm gia tăng tốc độ kế tục đi về phía trước. Hy vọng có thể tìm tới một cái Tý Hộ Sở. Mau mau trở lại liên minh hỏi thăm một chút đệ tam thần chi Tý Hộ Sở tình huống. Cách chương.